Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470, ngừng chiến. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ra khỏi thành lúc sau, Ngưu Bức ngồi trên chờ ở ngoài thành Nhược Kê, lại lần nữa tiêu phí 5 ngày thời gian, phản hồi tới rồi Lạc Cơ núi non. Tóm lại một câu, thứ này đem giải quyết Lạc Lôi sơn mạch đồ ăn nguy cơ kỳ vọng. Toàn bộ đều ký thác ở Bạch Đầu Ưng gia, giấu ở nơi này chuẩn bị chiến đấu kho hàng chung, không tìm đến chúng nó tung tích, Ngưu Bức là tuyệt đối sẽ không buông tay. Phải biết rằng, đây chính là trên tinh cầu này, nhất thổ hào cùng cẩu nhà giàu chuẩn bị chiến đấu kho hàng. Chỉ cần có thể tìm được, giải quyết trước mắt Lạc Lôi sơn mạch về điểm này chỗ hổng, còn không phải cùng chơi giống nhau. So sánh với kia muốn mệnh thu quá trình, đem thượng đế chi trượng từ tùy thân không gian trung phóng xuất ra đi, không biết muốn nhẹ nhàng nhiều ít. Cũng đúng là như vậy. Ở cái này trong quá trình, Ngưu Bức tinh thần bất quá là đã chịu chút chấn động, hoặc là nói là rất nhỏ tổn thương. Ngưu Bức tại đây 5 ngày thời gian chung cũng đã hoàn toàn khôi phục. Đến nỗi thân thể thượng những cái đó thương thế, ở Ngưu Bức kinh người khôi phục lực dưới, không đến 3 ngày thời gian cũng đã là hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Về tới Lạc Cơ núi non sau, Ngưu Bức mới nhớ tới muốn cùng Thỏ Tử gia liên hệ một chút. Rốt cuộc Thỏ Tử gia vì tỏ vẻ thành ý, cấp gia đều là đơn hướng bảo mật liên lạc phương thức. Nói cách khác, Ngưu Bức có thể tùy thời liên lạc đến cái kia hướng hắn cung cấp tình báo chỉ huy trung tâm. Mà chỉ cần Ngưu Bức chặt đứt sớt trò chuyện, Thỏ Tử gia đừng nói chủ động liên hệ thượng Ngưu Bức, ngay cả hắn ở cái dạng gì vị trí đều không thể trinh chắc đến. Đương nhiên tại đây phía trước, Ngưu Bức trước muốn bước lên internet, xem xét một chút hắn làm xong rồi sự tình lúc sau, kế tiếp sự tình phát triển tình huống. Ở phía trước mấy ngày nay, hắn bận về việc lên đường cùng khôi phục thương thế, căn bản không có tâm tư lên mạng xem xét hạ tương quan tình huống. Đầu tiên, KSC căn cứ một trận chiến tổn thất, Bạch Đầu Ưng gia không có lựa chọn che lấp, mà là lựa chọn toàn bộ công bố ra tới. 10 phát thượng đế chi trượng rơi xuống lúc sau, kia phiến chiếm địa cực lớn vô số kiến trúc, tính cả bố phòng ở chỗ này hơn 10 vạn tinh nhuệ bộ đội, hơn nữa đông đảo vũ khí trang bị, toàn bộ tổn thất hầu như không còn. Thậm chí KSC cái này Bạch Đầu Ưng gia lớn nhất hàng thiên căn cứ nơi nhất trung tâm chỗ vị trí đã thành một số trăm mét thâm nhân công đại hồ. Chỉ là một trận chiến này tổn thất, Bạch Đầu Ưng gia chính là không thể đo lường. Này vẫn là ở chiến trước, vì để ngừa vạn nhất, bọn họ đem căn cứ trung tàu con thoi, các loại chờ đợi phóng ra hỏa tiễn cùng vệ tinh, trước tiên chuyển rời đến nơi khác lúc sau kết quả. Bất quá liền tính là như vậy, kinh này một dịch lúc sau, Bạch Đầu Ưng gia được xưng cái này tinh cầu mạnh nhất hàng thiên lực lượng, nháy mắt liền lùi lại mấy chục năm. Đừng nói cùng phía trước xếp hạng đệ nhị Thỏ Tử gia so sánh với, hiện giờ ngay cả Bạch Tượng Quốc Tam ca đều phải so với bọn hắn mạnh hơn một đường. Đương nhiên, lấy đầu bạc Ưng khoa học kỹ thuật lực lượng cùng năng lực sản xuất, loại tình huống này chỉ là tạm thời. Chẳng qua, cái này tạm thời gian, khả năng sẽ là yêu cầu liên tục 10 năm như vậy nhiều. Đối với Bạch Đầu Ưng gia ăn cái này lỗ nặng, mặt khác đông đảo thế lực ở trong tối tự trung tâm đầu sảng khoái vô cùng, đồng thời cũng là đối với thần bí đầu chọc tổ chức dâng lên mãnh liệt kiêng kỵ chi ý. Bọn họ một bên đối với đầu chọc tổ chức lần này tập kích phát biểu mãnh liệt khiển trách, đồng thời một bên phái ra cấp bậc cực cao quan viên đối với Thỏ Tử gia triển khai khẩn cấp hữu hảo phỏng vấn, lấy loại này uyển chuyển phương thức hướng cái này bỗng nhiên quật khởi thế lực sở kỳ hảo. Ai kêu trước mắt Ngưu Bức cái này duy nhất người phát ngôn mất tích lúc sau, bọn họ chính là tưởng liên hệ thượng đầu chọc tổ chức đều làm không được. Như vậy cùng Thỏ Tử gia, cái này rõ ràng cùng đầu chọc tổ chức có càng sâu liên hệ thế lực tiếp xúc, tự nhiên cũng là bọn họ trước mắt duy nhất lựa chọn. Trong khoảng thời gian ngắn, Thỏ Tử gia thủ đô khách quý tụ tập, Nhân tiện phía trước rất nhiều mẫn cảm kỹ thuật, hoặc là mậu dịch hiệp định gì đó. Ở như vậy hữu hảo bầu không khí chung, dễ dàng liền gõ định rồi xuống dưới. Rất có một chút làm thỏ tử ra, thu chỗ tốt thu đến mỏi tay nông nỗi. Chỉ là ngưu bức vô pháp được biết chính là, muộn thanh quá độ tài thỏ tử ra. Đối với cái này lại lần nữa đổi mới bọn họ nhận chi đầu chọc tổ chức. Cũng là phi thường đau đầu. Mặc kệ hiện tại như thế nào, đối với cảnh nội có như vậy một cái không chịu khống chế cường đại tổ chức, tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Hữu hảo tiếp xúc, bảo trì khoảng cách, đây là thỏ tử ra các trưởng lão trải qua nghiên cứu lúc sau đến ra cẩn thận ứng đối cách làm. Mặt khác, còn có tương đương tiếc nuối một chút. Lần này Ngưu Bức ở Bạch Đầu Ưng gia làm ra lớn như vậy thương vong lúc sau, rốt cuộc ở trên mạng không có cách nào hoàn toàn chiếm cứ ở chính nghĩa tuyệt đối quan trên. Chẳng sợ xuất hiện thương vong, toàn bộ là giống như hắn hứa hẹn chung như vậy, là Bạch Đầu Ưng gia quân đội nhân viên, chính là 10 dư vạn thương vong, cũng là làm rất nhiều thỏ tử gia dân chúng chuyển biến cái nhìn. Nghiêm khắc lên án công khai khởi Ngưu Bức cái này sa tăng hóa thân đi tới. Hơn nữa, bọn họ cùng những cái đó đầu chọc đảng tử trung hậu viên đoàn triển khai điên cuồng mắng chiến, vì sở hữu cư dân mạng ở nhàm chán trong sinh hoạt gia tăng rồi vô số sung sướng, mở ra cùng thỏ tử ra liên hệ chuyên dụng thiết bị. Vị kia thanh âm điềm mỹ thiếu phụ tỷ tỷ thanh âm lại lần nữa ở Ngưu Bức bên tai vang lên. Sở bất đồng chính là, lần này điềm mỹ trong thanh âm tràn ngập nghiêm túc hương vị. Ngưu lão bản, Bạch Đầu Ưng gia đặc sứ, ngày hôm qua bí mật đến thủ đô, ủy thác chúng ta hướng ngươi chuyển đạt ngưng chiến yêu cầu. Bên tai thanh âm nghiêm trang nói đến, Ngưu Bức nghe vậy lúc sau, lại là rõ ràng dại ra một chút, cảm thấy rất có điểm không thể tưởng tượng. Hắn dùng thực không xác định ngữ khí, yêu yêu đọc sách, hồi hỏi qua đi, ngưng chiến yêu cầu nói cách khác Ngưu Bức rầm rầm Bạch Đầu Ưng gia. Đây là tính toán nhận túng lúc này mới đến nào a? Đối với Ngưu Bức truy vấn, điện thoại kia đầu trong lúc nhất thời lại là không lời gì để nói. Chẳng sợ bên kia có đông đảo thỏ tử gia quan viên tồn tại, bọn họ tổng không thể nói, tiểu Ngưu a ngươi như vậy cách giải quyết thật sự quá lớn. Một lần xuống dưới khiến cho Bạch Đầu Ưng gia thương gân động cốt, lại đến hai lần còn không phải là xóa hơn phân nửa cái mạng sao? Hiện giờ bọn họ đại thống lĩnh Mông Hạ vị trí đều lắc lư lợi hại, lập tức liền có điểm ngồi không xong. Trên thực tế, như vậy nói chuyện phương thức, cũng bất quá là Ngưu Bức thứ này theo bản năng ở khoác lác bức mà thôi. Trên thực tế, đem 11 phát thượng đế chi trượng tạp trở về đầu bạc ưng ót lúc sau, hắn cũng không tính toán tiếp tục trả thù, lại đại thù hận, liền loát 11 phát này xong về sau, mặc kệ là ai đều có thể nội tâm bình tĩnh trở lại. Suy xét một phen lúc sau, Ngưu Bức lại lần nữa mở miệng, ngừng chiến kia cũng đúng, bất quá giúp ta nói cho Bạch Đầu Ưng gia đặc sứ, đáp ứng ta 3 cái điều kiện, ta liền sẽ dừng lại kế tiếp động tác, bằng không, nguyên bản ta còn tính toán dẫn người đi Hắc Cung đi dạo tới. Đệ nhất, đem Lạc Cơ núi non chuẩn bị chiến đấu căn cứ vị trí giao cho ta. Ta muốn bên trong vật tư, tại đây phía trước, không thể tiến hành bất luận cái gì phá hư. Đệ nhị, đình chỉ hết thảy đối với ta công ty thương phẩm ở Bạch Đầu Ưng gia chèn ép cùng cấm hành vi. Ta công ty ở Bạch Đầu Ưng gia muốn hưởng thụ đến siêu quốc dân đãi ngộ. Đệ tam, cho ta 2 cái trứng trứng chơi chơi. Muốn 100 vạn trở lên đương lượng cái loại này. Yên tâm chúng ta sẽ không đối bất luận cái gì thế lực sử dụng. Điểm này thỉnh tin tưởng chúng ta cho tới nay danh dự. Nói xong lúc sau, Ngưu Bức lại lần nữa chặt đứt liên lạc. Để lại thỏ tử gia tình báo chỉ huy trong đại sảnh. Đông đảo hai mặt nhìn nhau quan viên. Tại đây phía trước, ai sẽ nghĩ đến Ngưu Bức thứ này sẽ đưa ra này đó kỳ ba yêu cầu quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.